giờ tình yêu em đã dâng hiến, trôi theo dòng nước trôi xa mờ không bên bờ. Có bao giờ tình ta đến lúc kết thúc, như làn gió bay nỗi buồn mãi luôn trong tim. Những tháng ngày nhìn về dĩ vãng xa vắng, em mong được có anh bên mình như lúc đầu. Vẫn con đường ngày ta chung lối con đây, nay chỉ mỗi em bơ vơ với nỗi u sầu. Bơ vơ với nỗi u sầu.